Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, thắng. Tiểu tướng giới, nơi đây chém giết đã nhiều lần lâm hồi cuối. Vạn Khôi lão tổ cỗ này phân thân từng ngạnh kháng nguyên thần mà không bại. Đặc biệt là giỏi về cùng đối địch chiến. Hắn toàn thân trên dưới đều là uy năng cường đại pháp trận cơ quan, giơ tay nhấc chân liền có thể cải thiên hoán địa, lại thêm rất nhiều cường hãn khôi lỗi tương trợ. Cái này vạn dặm chi địa tại ngắn ngủi thời gian bên trong đã bị quấy long trời lở đất. Dù là nơi đây có Tôn Hằng lưu lại mấy vạn phi cương, còn có kết nối cửu u chi địa thái âm đại trận, vẫn như cũ dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Thiên sát thập tam trận, La Hầu diệt pháp quang, có thể thấy hết trụ quét qua, từng đầu có thể so võ đạo đại tông sư phi cương đến đây hôi phi yên diệt. Lại thêm có cái kia cường hãn khôi lỗi, bốn phía điên cuồng tấn công, lực lớn vô cùng liền cương cân thiết cốt bọn chúng, xé rách phi cương giống như hổ báo phệ nhân đồng dạng dễ như trở bàn tay. Nếu không phải có trận pháp gia trì, ngăn cách trong ngoài, nơi đây cương thi sợ là sớm đã bị bọn chúng triệt để phá hủy. Có thể thời gian đến bây giờ, cũng hiện ra dấu hiệu thất bại. Kết thúc, Bạch Sầu Phi rơi tiêu giật bên người, ảm ngoạm lắc đầu, đối thủ cường đại, không thể lẽ thường độ chi. Ta vốn cho là, có nhiều như vậy phi cương, quét ngang cái kia vạn khôi giới cũng là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ, cho dù có trận pháp tại, lại cũng bắt không được trước mặt cái này khô khô một người. Hắn vốn là giới này đỉnh tiêm cao thủ, võ đạo đại tông sư, cho dù ở biết được Tôn Hằng tồn tại thời điểm, cũng không cho rằng chính mình kém hơn bao nhiêu. Bây giờ, tiền bối đâu? Tiền bối lưu tại nơi này phân thân đã bị diệt. Tiêu Dật ngồi ngay ngắn đại trận trung tâm, theo một cái trong túi chữ vật không ngừng lấy ra từng mai linh thạch. Để bảo toàn trận pháp, trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Chúng ta chỉ cần tận lực vây khốn người kia, có thể chống bao lâu liền chống bao lâu. Ta sợ, đã không chịu đựng nổi. Bạch Sầu Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, Tiêu Dật, ngươi có không có nghĩ qua, cũng có thể là Tôn tiền bối tự biết không địch lại, vì vậy mà để chúng ta ở chỗ này kéo dài đối thủ, mà chính hắn tắc thì thừa cơ đào tẩu. Họ Bạch, ngươi đem tiền bối muốn quá mức xấu xa. Tiêu Dật sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên nâng người đứng lên, ngươi như muốn chạy trốn, có thể tự động rời đi. Không cần tốn nhiều miệng lưỡi, hắn một tay một chút, lôi cốt kiếm đã nhảy vào trong lòng bàn tay, mặc dù tiến cấp kim đan, nhưng hắn dù sao cũng là võ nhân xuất thân, giới này linh khí càng là yếu ớt, vì vậy mà vẫn như cũ quen thuộc cận thân mà chiến. Phàm là Tiêu Mỗ còn tại một khắc, liền tuyệt sẽ không để cho người kia rời đi nơi đây. Hừ. Bạch Sầu Phi khinh thường hư một cái, thực sự một mặt bất đắc dĩ rút ra bảo kiếm tùy thân. Liền tại cái này ngắn ngủi phiến khắc thời gian, nơi đây trận pháp đã sụp đổ, tràn ngập thiên địa huyền âm chi khí cũng tản mạn ra. Nơi xa, Vạn Khôi lão tổ phân thân lặng lẽ xem tới, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn nâng cánh tay kích phát thần quang. Hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể trong lòng đủ đã phát lạnh, bọn hắn rất rõ ràng, đối diện người kia muốn giết chết chính mình, không thể so với nghiền chết một con kiến phiền phức bao nhiêu. Chết, phân thân gầm thét, lòng bàn tay lập tức sáng lên, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt chính là biến đổi, hô. Một cỗ vô hình liệt diễm đột ngột tại hắn thần hồn trung tâm hiện lên. Hộ pháp Linh Châu, thủ tâm bảo ngọc các loại minh khắc khôi lỗi trong cơ thể định thần chi pháp. Càng là tất cả đều vô dụng. Không, hoảng sợ giống lên một tiếng bên trong. cái kia vô hình liệt diễm đột ngột dâng lên. Trong nháy mắt, La Hầu khôi lỗi trong thân thể thần hồn đã tan thành mây khói. Trên người nó chớp động linh quang, phun trào khí tức khủng bố. Cũng nơi này tức triệt để yên tĩnh lại. Nơi xa, khí kình bừng bừng phấn chấn cũng đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết. Hai người thân hình cứng đờ, liếc nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương mờ mịt. Một lát sau, một vệt thoải mái ý cười mới hiện lên ở bọn họ trên mặt. Đừng vội cười, Tiêu Dật đột nhiên phất tay, đánh gãy Bạch Sầu Phi sắp thốt ra cười to. Nơi này còn có không ít khôi lỗi, trước tiên đem bọn chúng giải quyết lại nói. Biết rõ, có chút mất hứng Bạch Sầu Phi trợn trắng mắt, rút kiếm mà lên, đối phó bọn chúng, tại hạ còn dư xài. Vạn khôi giới, ở phía xa thiên lôi phong rơi xuống đất thời khắc, tòa kia to lớn lâu thuyền đã tự phát sinh ra cảm ứng. Trong thuyền mọi người biến sắc, nhao nhao nghiêng đầu, trong nháy mắt, nơi xa cái kia khí tức khủng bố vào hết cảm giác. Hủy thiên diệt địa cảnh tượng cũng đập vào mi mắt. Là ai? Thật mạnh khí tức, còn có thể là ai? Vị kia bị vạn khôi lão tổ mệnh lệnh lưu lại trông coi tam nhãn đột ngột đứng lên. Nói, giờ này khắc này sẽ tiềm nhập vạn khôi giới. Chỉ có đối diện cái kia cao thủ thần bí. Có thể lão tổ đã đi tới đối diện. Sau lưng mọc lên hai cánh người biến sắc. Nói, lấy người kia khí tức. Chúng ta sợ không phải đối thủ của hắn. Một người không phải là đối thủ. Nhưng chúng ta nơi này có tới hơn 20 người. Một thân tài tráng kiện đại hán cất bước mà xuất. Chúng ta đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ còn bắt không được hắn? Không tệ, cỗ khí tức kia tuy mạnh, nhưng cũng không phải nguyên thần chân nhân hiện ra. Chúng ta đồng loạt ra tay, vẫn như cũ có rất lớn phần thắng. Mọi người nhao nhao gật đầu, mặc dù trong mắt bọn họ vẫn còn chần chờ, lại không người dám nói ra e sợ chiến chi ngôn. Lúc này e sợ chiến, đợi đến lão tổ quay lại, sợ là sẽ phải lột bọn hắn ra. Tốt, tam nhãn khoát tay ngăn lại mọi người lời nói, vọt người hướng lâu thuyền bên ngoài bay đi. Lão tổ cũng không phải là chỉ có một bộ thân hình. Địa phương khác ta không biết, có thể nơi đây còn có một bộ. Chúng ta mau chóng tới. Hắn lời còn chưa dứt, mọi người trong thức hải đã truyền đến vạn khôi lão tổ thúc giục ý niệm, để bọn hắn tiến đến hỗ trợ. Đúng, mọi người nhao nhao xác nhận, liền một mạch đằng không mà lên, mang theo lấy rất nhiều khôi lỗi, thẳng đến nơi xa cái kia phiến hỗn loạn chi địa. Bởi vì thân hình khác biệt, một đoàn người tốc độ bay cũng là khác nhau, trong đó thuộc về tam nhãn, linh cánh cùng thiên bằng ba người tốc độ nhanh nhất, cũng không lâu lắm đã cách xa có thể thấy được nơi xa tình huống. Có thể gặp nơi đó linh quang bắn tung tóe, sát cơ phun trào, mấy ngàn dặm chi địa một mảnh hỗn loạn, như thật nhúng tay trong đó, sợ là không kiên trì được bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị xoắn thành một đống rách dưới, có rách dưới lưu lại, sợ đều là tốt tiếp nhận. Vô thanh vô tức ở giữa, có hai người tốc độ bay đã bắt đầu biến trì hoãn, chỉ có tam nhãn vẫn như cũ sắc mặt âm u. Tốc độ càng là không giảm, trái lại còn tăng, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng phương xa. Có thể sau một khắc, nương theo lấy nơi xa một đạo lôi đình phóng lên tận trời, tam nhãn thân hình liền đột ngột dừng tại giữa không trung. Phía sau mấy người sững sờ, vội vàng chạy tới, có thể gặp tam nhãn thân hình cứng ngắc xoay đầu lại. Mi tâm một vệt hư ảo hỏa diễm nhẹ nhàng nhoáng lên. Cả người đã mất đi khí tức, hướng dưới mặt đất ngã đi. Cùng lúc đó, tại một đám đồng môn bên trong, lại có bốn người đột nhiên điên cuồng kêu to, tay che đầu lâu hướng xuống rơi xuống. Sau một lát, tất cả đều không còn khí tức ba động. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Có mặt người màu tóc trắng. Mặc dù bọn hắn là khôi lỗi chi thân, nhưng như cũ cảm thấy tim đập rộn lên, phanh phanh trực nhảy. Bọn hắn, mấy người bọn hắn trong thần hồn, đều có lão tổ lưu lại độc môn vết tích. Một cái khúm núm thanh âm vang lên, lại là rất nhiều đồng môn bên trong rất không chịu chào đón Linh Sam. Hắn sắc mặt trắng bệch, đưa tay hướng phía trước một ngón tay chỉ, thì thào mở miệng, lão tổ, sợ là đã gặp nạn. Mọi người nghe vậy, vội vàng quay đầu, liền thấy nơi xa hư không bên trong, một người tay cầm một bộ không đầu thi thể, đang chân đạp hư không cất bước đi tới. Là hắn, đợi thấy rõ người tới, Linh Sam đột nhiên kêu to, chính là hắn giết chết Lôi Dịch. Hiện tại liền, giết lão tổ. Nàng vừa dứt tiếng, lại đột nhiên phát giác câu nói này suy yếu bất lực. Đồng thời, đối mặt người tới, trong lòng mình càng là không có bao nhiêu địch ý. Cùng nàng, là trong tràng tất cả mọi người. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, một thời gian lại không biết nên như thế nào đối mặt người tới. Báo thù, ý nghĩ này tựa như căn bản là không có tồn tại qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ